Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 165 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 671 Ma Gia Tướng. Nếu không, Trương Cư Chính cũng không có cần phải lấy khảo thành pháp để răn đe cái đám quan lại này. Trịnh Lạc, hành động thế này thật ra thì nếu như cái phần lớn quan viên khác ngồi vào vị trí tổng đốc tuyên đại đều cũng sẽ làm như vậy. Thôi Hiến Sách lợi dụng đại minh quan trường công công lượng lượng như thế này, quyết định độc kế quả thật rất là xảo diệu. Chỉ tiếc gặp phải cái tên thanh niên lắm miếng như là Tần Lâm. Nếu mà Trịnh Lạc đã nhận sai, Tần Lâm cũng không có làm quá mức, cười nói: Trịnh Đô Đường, nói cái gì vậy chứ? Bản quan đang là muốn chung sức hợp tác với người hóa giải cái mối họa liên quan này trong vô hình. Trịnh Lạc đầu tiên ngẩn người ra, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Thành thật mà nói, mới đầu y xuất thân là lưỡng bản tiến sĩ, phong cương đại lại, còn có một chút xem thường cái vị khâm sai vừa trẻ tuổi xuất thân là cẩm y võ quan như là Tần Lâm. Sau đó đợi đến khi mà Tần Lâm chứng minh phán đoán chính xác, Trịnh tổng đốc lại không có khỏi lo lắng. Tần tướng quân tính như là liệt quả, động một chút muốn giọt ra ngoài quan, có thể thấy được là một thanh niên lắm miệng. Nếu như hắn muốn liều mạng đem tất cả chuyện tuyên đại báo lên triều đình, vậy thì cái lần này cũng lớn chuyện rồi. Không có nghĩ tới Tần Lâm tuổi còn trẻ am hiểu cách xử sự trong chốn quan trường như vậy, Trịnh Lạc liền biết chuyện mình lo lắng cũng không có phát sinh, nhất thời tâm trạng trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Tần tướng quân, lão ca thân là tổng đốc tuyên đại, có trách nhiệm trấn thủ của chỗ này, lão đệ có diệu kế gì chỉ cần là căn dặn thôi, lão ca sẽ làm là được mà. Trịnh Lạc mặt mũi tươi cười, những cái lời này rõ ràng vô cùng khách sáo, để lộ ra ý nghe theo lời của Tần Lâm chỉ huy điều động. Tần Lâm nói một hơi thật thấp bên tai của Trịnh Lạc. Trịnh Lạc nghe xong, ánh mắt càng ngày càng sáng, chợt thần sắc có vẻ hơi bất an. Không dối gạt tướng quân, bản quan đốc dẫn dắt 3 tuần phủ, 2 tổng binh, có quyền quyết định lâm thời. Nhưng mà tuần phủ, tuyên phủ, tuần phủ đại đồng, trấn sóc tướng quân, chinh tây tiền tướng quân, ở vào cái thời chiến cũng chưa chắc nghe lời của ta đâu. Chuyện lớn như vậy, chờ công văn lui tới, thương nghị phê duyệt, e rằng đã bỏ lỡ mất thời cơ rồi. Mời Trịnh Đô Đường xem cái thứ này là cái gì. Tần Lâm cười hiếp mắt, lấy ra một mảnh giấy đưa cho Trịnh Lạc. Chỉ quét nhìn vài lần, Trịnh Lạc mới lập tức vui vẻ ra mặt, luôn miệng trách móc quán giận. Nếu có món đồ như vậy, sao mà không nói sớm chứ? Ồ chà, chẳng lẽ mấy cái chỗ khác cũng đều... Trịnh Đô Đường sợ hết hồn, kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm. Tần Lâm mới nở nụ cười khả ái, gật đầu một cái, lòng nói: Nếu như ta lấy ra sớm, ngươi có tin không? Với tính tình đa nghi, thiếu quyết đoán như là ngươi, chắc chắn sẽ là nghĩ méo mó sang cái chuyện khác rồi. Dương Sư Gia ở bên cạnh đảo mắt qua, thấy là khoản thư hàm kia có 5 chữ Giang Lăng Trương Cư Chính, nhất thời bị dọa sợ cho đến không nhẹ, tim nhảy thình thịch giống như là trống trận vậy. Chẳng lẽ thư do Trương Thái Sư thần viết sao? Trên tay Tần Khâm Sai lại có một sắp lớn sao chứ? Ghê gớm thật, chẳng lẽ là Thái Sư Gia làm lão phu tử văn án thay hắn à? Sau khi mà Ngạch Lễ Đồ cung khai được trả về Thảo Nguyên, lão gia thiên ân vạn tạ Tần Lâm cùng với Trịnh Lạc, thề sau này bất kể thế nào không có dám đến biên cảnh quấy nhiễu. Hơn nữa, lão sẽ truyền dương cho các bộ nơi tái ngoại chuyện triều đình ân đức sau dạy. Tần tướng quân và Trịnh Đô Đường khoan hồng đại độ để cho bọn họ sinh lòng kính sợ, vĩnh viễn thần phục triều đại minh. Tần Lâm an bài thỏa đáng, cũng là dẫn dắt cái đám quan giáo cáo từ rời đi. Trịnh Lạc đưa một hơi đến ngoài đường cái mới trở về, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Dương Sư Gia cũng gật đầu một cái. Tần tướng quân anh hùng vô địch, hẳn là một Lý Nguyên Bá đương thời, khó trách đồng ông thở dài cảm khái. Người cho rằng ta khen hắn dũng mãnh sao chứ? Trịnh Lạc mới cười cười xem thường. Dương tiên sinh, bản quan là về sau mới phát giác, thì ra là Tần tướng quân có thể nói là tính toán không sót. chúng ta đã rơi vào trong bẫy của hắn rồi. Lão suy nghĩ thử xem, trong tay của hắn có thư của ai? Chẳng lẽ quân chỉ của Giang Lăng tướng công đưa cho một tên mãn phu sao chứ? Toàn thân của Dương Sư Gia rung lên, lão cũng là hồ ly trong quan trường, lập tức bị Trịnh Lạc thức tỉnh. Nhìn bóng lưng của Tần Lâm dục ngựa đi xa, cả kinh không có khép miệng lại được. Thì ra, ngay từ đầu, Tần Khâm Sai cố làm ra cái vẻ lắm miệng, giống như một thanh niên nóng nảy xuất quan giết giặc. Nói gì chết ở trận xa trường, thật ra chỉ là cái diễn trò cho chúng ta xem thôi, uổng cho chúng ta lăn lộn trong quan trường bao nhiêu năm rồi. Cái chuyện hôm nay bị hắn nắm mũi dẫn dắt từng bước chứ. Thôi thôi thôi, từ lúc nào người trẻ tuổi trở nên yêu nghiệt như vậy chứ? Cũng may đều là ra sức vì nước. Trịnh Lạc cảm thấy là chán nản đi trở về phủ đệ. Suy nghĩ một chút không ổn. Lại nuốt mấy câu thơ năng thần thời thịnh trị, giang hùng thời loạn xuống. Tiếng gió ngựa giang như là tiếng trống. Một người cưỡi ngựa chạy nhanh như là tên bắn, mang theo công văn của tổng đốc phủ. Lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về phía đại đồng, tuyên phủ. Chỗ của tổng đốc tuyên đại cách Dương Hòa Vệ 50 dặm về phía tây, chính là đại đồng thành trọng trấn Tây Bắc. Quan văn tuần phủ đại đồng và võ tướng chinh tây tiền tướng quân, tổng binh đại đồng cùng trú tại bản thành. Tây giáo trường hơn một vạn tinh binh bản trấn đội khôi mặc giáp, ai nấy tay cầm đao thường sẵn loáng, đứng một cái mảng lớn đông như là kiến giữa gió tây phần phật. Các tham tướng, du kích, thủ bị, bả tổng, phấn chấn tinh thần. Ngù khôi đỏ như lửa, du sướng nhún nhảy trong gió. Trên điểm tướng đài, sắc mặt của tổng binh Ma Cẩm tái nhợt không có huyết sắc. Hai con mắt sáng cho tới mức dọa người. Tất cả tướng sĩ đều biết, Ma tổng binh thân lâm bệnh nặng, liên tục nhiều ngày nằm liệt giường không có dậy nổi. Không có nghĩ tới, y vẫn gắng gượng lên điểm tướng đài. Phó tổng binh Ma Quý thay thế cho huynh trưởng điểm binh, y là một đại hán đầu báo mắt cọp, dũng mãnh như là Trương Phi, tiếng như là Hồng Chung. Tả đoàn tham tướng Hồng Đức Ân. Có một tên tướng quan vượt qua cái đám người tiến ra, ưỡng ngực thật cao. Hữu doanh tham tướng Mã Thiên Bảo. Có lại một tên tướng quan lớn tiếng trả lời, vẻ mặt hung hãn, rất hài lòng biểu hiện của đám thủ hạ kiêu binh hãn tướng này. Ma Cẩm mới khẽ gật đầu. Ma Quý dùng ánh mắt bảo thân binh bưng cái chén nước lên cho huynh trưởng uống, dìu y ngồi xuống trên đài, sau đó quay đầu lại hướng về các tướng sĩ lớn tiếng gọi. Mông Cổ Thác Tử ồ ạt xuôi nam, nhưng mà khắp nơi toàn là Dương Công. Thác Tử làm bộ không có xem đại đồng trắng của chúng ta ra gì. Các binh sĩ hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi tổng đốc ra lệnh một tiếng sẽ xông ra ngoài quan, cho Thác Tử biết được sự lợi hại của chúng ta. Giết hồ lỗ, đền nở nước. Các tướng sĩ giơ đao thương lên hét to, chiến ý nồng đậm. Chờ đợi hồi lâu, xa xa trên lưng ngựa một điểm hồng anh nhún nhảy không chừng, chính là khoái mã của tổng đốc tuyên đại phái tới từ Dương Hòa. Chương 672, Ma gia tướng. Ma Cẩm lộ vẻ vui mừng, đang muốn nói cái gì đó, thế nhưng đột nhiên nổi lên một trận ho, không có thể làm gì khác hơn dùng ánh mắt ra hiệu cho huynh đệ. Ma Quý có vẻ rất là nắm chắc nói, không cần nói, bên đại đồng chúng ta chẳng qua là giả vờ công thôi, nhất định là hồ lỗ dùng kế sách thừa cơ xâm nhập vào nơi yếu hại của chúng ta. Chủ lực của chúng đi đánh Bạch Dương Khẩu, Hổ Dục Khẩu ở phía đông, phong văn thư khẩn cấp chính là gọi chúng ta xuất binh cứu viện rồi. Thừa quân, nhanh, đi thỉnh mời cổ đại lão gia. Ma Thừa quân là con của Ma Cẩm, cháu của Ma Quý, là một võ tướng vô cùng anh dũng. Nghe thúc thúc căn dặn, y mới lập tức cởi khoái mã, đi mời tuần phủ đại đồng, cổ ứng nguyên. Chế độ của triều đình là cân bằng lẫn nhau để bảo vệ hoàng quyền. Tổng đốc tuyên đại, tiết chế ba tuần phủ, ba tổng binh tuyên phủ đại đồng Tây Sơn, có quyền lâm thời quyết định, quyền lực rất lớn. Nhưng mà đến lúc xuất binh thật sự vẫn là phải gặp mặt thương nghị với tuần phủ và tổng binh. Tên binh sĩ chạy công văn kia tay cầm lưu tin quả bài, chạy một mạch tới trước điểm tướng đài, nhảy xuống ngựa, hai tay mới trình lên cho ma quý. Ma quý cùng với ma cẩm liếc nhìn nhau, đều có hơi buồn cười. Trước đó suy đoán tổng đốc Tuyên Đại Trịnh Lạc là một người do dự, thiếu quyết đoán, lại có tính thích ổn thỏa vẹn toàn. Chỉ cần là chiến sự Hổ Dục Khẩu, Bạch Dương Khẩu hơi khẩn trương một chút, nhất định y sẽ điều binh mã Đại Đồng Trắng để mà đi cứu viện. Quả thật, công văn đã tới rồi. Mở niêm phong ra đọc, Mã Quý nhất thời há to cái miệng, sửng sốt một hồi mới chuyển cho huynh trưởng. Sau khi mà Ma Cẩm đọc xong, cũng giật mình không nhỏ. Tên Trịnh Lạc này lại ra lệnh cho ta ra quan giết giặc sao? Y trở nên quyết định nhanh chóng dứt khoát như vậy từ lúc nào chứ? Cũng tốt, hơn một dạng tinh binh này của ta cũng nên ra quan luyện một chút. Huynh đệ Ma Gia mới liền ngước đầu nhìn phương hướng phủ Tuần Phủ ở phía đông. Chờ cho Tuần Phủ Cổ Đại Lão Gia tới đây sẽ cùng xuất binh. Cổ Ứng Nguyên tới rất nhanh, chẳng qua là sắc mặt khó coi, dọc theo đường đi vẫn còn quán trách Ma Thừa Quân. Hiền Điệt, không phải là ta đã nói với phụ thân thúc thúc của ngươi sao? Tên họ Trịnh kia làm quan triều đại minh của ta, có trách nhiệm trấn thủ, có thừa lực đi cứu, sao mà không thủ bên Đại Đồng chúng ta cho chặt chẽ hơn chứ? Ma Thừa Quân nở một nụ cười bồi. Đại lão già nói chí phải, bất quá là bên chúng ta đã thủ rất chặt. Giữa các quan thành phải cứu hộ lẫn nhau. Hơn nữa Trịnh Đô Đường vẫn là cấp trên của chúng ta. Cổ Ứng Nguyên hừ mũi một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cũng khó trách quan viên của triều đại minh không có chịu chủ động ra cứu viện. Mấu chốt là chế độ của triều đình có hơi cổ hủ, bắt chịu trách nhiệm trấn thủ quá là khắc nghiệt. So sánh tình huống giữa Đại Đồng và Dương Hòa, rõ ràng Dương Hòa ở gần mặt đông của Kinh Sư hơn, vị trí chiến lược quan trọng hơn. Nhưng mà nếu Cổ Ứng Nguyên xuất binh cứu viện Dương Hòa, bản thân của mình bỏ mặt Đại Đồng, mất nơi trấn thủ thì phải rơi đầu, cũng không có cần biết cái chuyện lão cứu viện Dương Hòa. Chờ thấy huynh đệ của Ma Cẩm Ma Quý, Cổ Ứng Nguyên dở ra cái dáng vẻ nhà quan, nhàn nhạt nói: theo bản quan thấy, bên Trịnh Đô Đường cũng không có lấy gì làm khẩn trương, hai vị phái một viên tham tướng dẫn dắt 3.000 tinh binh cứu viện là được rồi, chúng ta phải thủ kỹ cái chỗ mình mới đúng đắn chứ. Cổ Ứng Nguyên không có nói được nữa, bởi vì lão đã thấy rõ văn thư tổng đốc phủ gửi tới, lập tức con người lôi ra ngoài như sắp rơi xuống. Loạn mệnh, đây là loạn mệnh rồi. Cổ Ứng Nguyên thoá mạ nước bọt bay tứ tung, tức gần nổ phổi. Toàn tuyến khẩn trương như vậy, họ Trịnh kia còn dám đem sinh lực quân chôn vùi tái ngoại, y không có muốn sống nữa sao vậy? Ma Cẩm rất là bất đắc dĩ, Ma Quý bèn bẩm: Cổ đại lão gia chớ có quá lo âu, mới vừa rồi Mạc tướng đã hỏi hàng binh từ Dương Hòa tới, thì ra Khâm Sai đại thần Cẩm Y Tần tướng quân đã tra rõ địch tình. Quả thật cái lần này Hoàng Đại Cát chỉ tạo thành thế, cũng không có thực lực chân chính xuôi nam, cho nên chỉ cần chúng ta ra quan. Nói nhằn nói càng, Khâm Sai cái rắm gì chứ, hắn chỉ là một tên vũ phu, biết cái gì mà nói. Cổ Ứng Nguyên hậm hực dùng tay áo, lão là đưởng bản tiến sĩ giang danh, hơn nữa thuộc về chính bài Giang Lan Đảng, trong triều tự có chỗ dựa, không hề xem Cẩm Y Khâm Sai Tần Lâm ra cái gì. Ma Quý dở khóc dở cười lại khuyên mấy câu, không những là Cổ Ứng Nguyên không nghe, ngược lại trợn mắt một cái. Bản quan chỉ biết là trấn thủ địa phương nào phải có trách nhiệm với địa phương đó, loạn mệnh như vậy cho dù là thánh chỉ cũng phải kháng chỉ bất tuân, huống chi là cái tên họ Trịnh. Hai người các ngươi yên tâm đi, chỉ cần canh kỹ Đại Đồng vững vàng, bản quan sẽ thỉnh công thay các ngươi. Về cái phần tên họ Trịnh kia, bản quan nhất định sẽ tố cáo y lên triều. Ma Cẩm Ma Quý Ma Thừa Quân ở bên cạnh dương mắt nhìn, vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhưng mà lại không có làm gì được Cổ Ứng Nguyên. Người ta là quan văn rõ ràng, ngay cả chuyện kháng chỉ cũng dám làm, mình là võ tướng chẳng lẽ lại không dám? Hơn vạn tướng sĩ đứng trên giáo trường hồi lâu, thân thể vẫn không có nhúc nhích, nhưng mà trong lòng nóng nảy vạn phần, làm giống như là Cố Tuần Phủ vậy, trong lòng các tướng sĩ đều là cảm thấy lạnh toát. Còn đang giằng co, một viên cẩm y quan giáo dốc người đặc biệt cao lớn, mặc phi ngư phục, từ liều uống trà phía đông đi ra, bước đi như là chạy đến điểm tướng đài, cười hiếp con mắt, dãy dãy tay với cổ Ưng Nguyên. Vị này chính là Tuần Phủ Đại Đồng, cổ đại lão gia sao? Chủ nhân nhà của ta có phong thư cho lão. Nghe người ta nói có thư, cổ Ưng Nguyên cũng không biết được là của thân hữu cố cựu nào. Nhưng mà có thể sai khiến được Cẩm Y Hiệu Quý đưa cái phong thư này, nhất định là một nhân vật quyền thế không nhỏ. Cho nên, mặc dù Ngưu Đại Lực tạm thời xung làm người đưa tin, tỏ cái thái độ không có khách sáo, nhưng mà cố Tuần Phủ cũng không có dám chậm trễ, tức giận gọi thân binh đi lấy tới cho lão xem. Lão thầm nhủ trong lòng, người gì mà phách lối lớn vậy chứ? Phái thần binh đưa tin tới sao? Không có biết lễ phép chút nào, không biết quỳ xuống hành lễ cho bản đại lão già, lại dám vẫy tay với bản đại lão già trước mặt của mọi người như vậy chứ? Thư kia cũng không phải là bỏ trong phong bì màu đỏ, cũng không phải là thư từ bình thường, mà đựng trong một cái phong bì da trâu. Bên ngoài phong bì không có viết gì cả. Cổ Ưng Nguyên càng cảm thấy không có nhìn được, mở phong bì ra xem. Thì ra là bên trong còn có một phong thư nho nhỏ, từ từ lấy ra. Đã nhìn thấy bên phải là một hàng chữ dọc, thư trí đại đồng cổ nhân phụ. Chủ nhân của ngươi thật là phách lối, ngay cả cầu các hạ nhã giám cũng lừa giết hay sao vậy? Cổ Ưng Nguyên cảm thấy như thế này không khách sáo chút nào với mình, bèn mới nhìn Ngưu Đại Lực, cười lạnh một tiếng. Ngưu Đại Lực cũng không có nói gì, chẳng qua chỉ cười thật thà, dáng vẻ rất trung hậu đàng hoàng. Chương 673 Bốn lộ ra quan. Chợt cổ Ưng Nguyên nhớ tới cái gì, cảm thấy không đúng, liền mới dụi dụi mắt. Ủa, chữ viết này có vẻ quen thuộc, sắc mặt của lão lập tức thay đổi, luống cuống tay chân, mở thư ra xem, không vội xem nội dung mà là trực tiếp xem lạc quản ở cuối cùng. Không cốc Giang Lăng Trương Cư Chính. Thể chữ viết quán cát trung chính bình hòa, đầy đặn có lực, đều đặn tề chỉnh, duy có vài chỗ nét bút ẩn mà không lộ, mơ hồ lộ ra quy lực lôi đình, chính là bút tích vô cùng quen thuộc của đương triều thái sư Trương Cư Chính. Sau lưng cổ Ưng Nguyên toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lót, thầm nói đại sự không tốt. Lão xuất thân là tiến sĩ khoa Nhâm Túc năm Gia Tỉnh 41, đã là từng đảm nhiệm công bộ chủ sự tri phủ Tây Nam, xếp vào môn hạ của Trương Cư Chính, dựa vào ân sư tọa chủ dìu dắt mới một bước lên trời, trở thành phong cương đại lại Tuần Phủ Đại Đồng. Trương Cư Chính có thể cất nhắc cổ Ưng Nguyên lên tới thiên đường, cũng có thể cách chức đưa lão xuống địa ngục. Thế nhưng lão lại nói không có lựa lời, những lời vừa rồi đã bị người đưa tin này nghe hết rồi. Nhất thời sắc mặt của cổ đại Tuần Phủ trở nên dễ coi tới cực điểm. Đầu tiên là quá xanh, sau đó trắng bệch, cuối cùng lộ ra cái bộ mặt ôm quyền nói với Ngưu Đại Lực. Thỉnh giáo vị huynh đệ này đến đài phủ thượng hạ, cổ mộ muốn tới bái phỏng quý chủ nhân. Các tướng quân Ma Cẩm, Ma Quý thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc không dứt. Người nào viết một phong thơ, hù dọa cho cổ đại Tuần Phủ vừa lớn tiếng sưng, nếu như thánh chỉ có sai, cũng phải kháng chỉ không tuân, thành ra như vậy chứ? Câu trả lời không nói cũng hiểu. Ngưu Đại Lực mới cười cười, cũng biết phong thư này có thể hù dọa cổ Ưng Nguyên gần chết rồi. Quân chỉ Trường Thái Sư có hiệu quả lôi đình vạn quân, người khác có cầu cũng không được, tần trưởng quan nhà của ta lại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Y bèn ôm quyền, đáp lễ báo ra danh tánh, sau đó mới chỉ phong thư, không cao không thấp nói. Xin cổ đại lão gia xem thư trước đi, tiểu nhân còn chuyển lời nữa. Cổ Ưng Nguyên mới vội vàng, cung kính, nâng quân chỉ lên, đọc một lượt. Lúc này mới biết là mình đã hiểu lầm. Ngưu Đại Lực cũng không phải là người được tướng phủ phái tới, mà là quan giáo dưới quyền Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm. Phong thư này chính là của Tần Khâm Sai, thay Trương Cư Chính mang cho mình. Trong thơ cũng không có nói nhiều, thư của vị đại nhân tiên sinh từ trước tới nay toàn là chữ to bằng hạt đào, không hết một trang giấy. Nhưng mà ý tứ vô cùng rõ ràng, đó chính là muốn cổ Ưng Nguyên phối hợp mật thiết với Tần Lâm. Cũng có người không có nghe theo thái sư căn dặn, như Lưu Đài, Ngô Trung Hành, Ngã Mục, Triệu Dụng Hiền. Nhưng mà những người này hoặc đã bị đình trượng đánh cho người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi, hoặc bị cách chức, biếm cho đến địa phương xa xôi hẻo lánh. thậm chí moi ra tội phạm tham ô nhận hối lộ, cách chức hạ ngục. Cổ Ứng Nguyên cũng không dám vi phạm chút nào đối với ý quan sư tọa chủ. Cung cung kính kính bỏ quân chỉ vào trong ngực áo, sau đó mới hớn hở nói: Tần Khâm Sai quả thật là trung thần của xã tắc. Ngưu huynh đệ, chẳng hay Tần Khâm Sai có cái gì căn dặn, bản quan làm theo là được rồi. Ba vị tướng quân ma già nghe đến đó, cổ họng kêu ặc lên một tiếng. Hết sức là buồn cười, lại không dám cười. Mới vừa rồi, cổ đại lão già còn nói là Tần Khâm Sai chỉ là vũ phu, vào lúc này trở thành trung thần của xã tắc. Quả thật là trước kiêu ngạo, sau cung kính. Ngưu Đại Lực kê vào tai của lão, nói thật khẽ mấy câu. Cổ Ứng Nguyên không ngừng gật đầu đáp ứng. Xong rồi, nắm tay lại thật chặt, chính khí bừng bừng, nói với ma già tam tướng. Kẻ nào dám phạm tới oai trời của Đại Minh, ở xa cũng giết, dù là mạnh cũng diệt. Ba vị tướng quân, bản quan sẽ ghi chú thêm vào công hàm của Trịnh Tổng đốc, chư vị quả tốc điểm binh ra quan. Tuân lệnh. Ma già tam tướng vô cùng hào hứng ôm quyền hành lễ. Dưới đài hơn một vạn tướng sĩ đằng đằng sát khí đã sớm chờ đến nỗi không có nhịn được. Nhận được mệnh lệnh ra quan, ai nấy giống như là mãnh hổ xuất chuồng vậy, xoa xoa tay chân muốn xông ra chém giết một phen với Thác Lỗ Song Quan. Tổng binh Mã Cẩm bệnh nặng ở lại giữ đại đồng, chú cháu Ma Quý, Ma Thừa Quân lãnh binh kéo đi. Người hô ngựa hí, rồng bay cọp nhảy, nhật nguyệt kỳ phất phới tung bay, giống như là một cơn đại hồng thủy cuồn cuộn tiến về phía bắc. Tần Lâm, Ma Quý thấp giọng lặp lại cái tên này, quyết định sẽ ghi nhớ thật kỹ. Tuần phủ, tuyên phủ và tổng binh đóng tuyên phủ trấn, các quan quân vụ tuần phủ địa phương Sơn Tây, kim đề đốc Nhạn Môn trú đóng ở Nhạn Môn quan, tổng binh Sơn Tây đóng quân ở Dương Phương Khẩu, trước sau đều nhận được quân chỉ của Thái Sư do Tần Lâm phái người đưa tới. Trong lúc nhất thời, vốn là quan viên dùng biên ải, thường hay đùn đẩy thoái thác trách nhiệm, hiện tại lập tức trở nên nhanh nhạy cực kỳ. Trấn Sóc tướng quân tổng binh tuyên phủ Hứa Công đã dẫn dắt một vạn 5.000 quân vừa bộ vừa kỵ theo ngã vạn toàn hữu vệ ra quan, đại bại quân Mông Cổ. Đông Lộ tham tướng Phùng Thiên Tứ thuộc hạ của tổng đốc tuyên đại Trịnh Lạc dẫn dắt 8.000 bộ kỵ ra Hố Dục Khẩu đánh 3 trận, thắng cả 3, thẳng tiến Lượng Mã Tài. Chú cháu của phó tổng binh Ma Quý tham tướng Ma Thừa Quân đại đồng trắng dẫn ra một dạng tinh binh ra Phương Sơn, binh phong không có gì ngăn nổi, cho ngựa uống nước ở hạ Thủy Hải. Quan tổng binh Sơn Tây thống lĩnh hơn một vạn đại quân theo lão Ngưu Loan ra quan, dọc theo bờ Đông Hoàng Hà chạy thẳng lên phía bắc, uy hiếp thẳng sâu vào trọng địa của Thảo Nguyên. Chẳng những là phe của Hoàng Đài Cát không thể uy hiếp tới chính trọng trấn ở biên giới đe dọa triều đình, ngược lại đưa tới các cái lộ quân Minh phản kích vô cùng sắc bén. Báo, tiếng cảnh báo thê lương vang lên hết cái lần này tới lần khác ở doanh địa phía nam Quy Hóa Thành, khiến cho mí mắt của Hoàng Đài Cát không tự chủ được giật giật. Đám thân tín Cổ Nhị Cách Đài Cát, Khoác Nhị Chích buồn rầu ngồi trong thành. Bọn họ cùng với một đám quý tộc Mông Cổ dưới quyền Hoàng Đài Cát đều là tỏ ra căm phẫn, nhìn chằm chằm Thôi Hiến Sách, thậm chí mơ hồ mang theo sát ý. Đây là kế hay do cái tên Hán Giang ngu xuẩn này hiến đó. Rõ ràng nội bộ của Thổ Mặc Đạt còn chưa có chỉnh hợp xong xuôi, lại muốn kéo quân đi khiêu khích triều Đại Minh. Cục diện hiện tại biết phải làm thế nào thu thập đây chứ. Sắc mặt của Thôi Hiến Sách âm trầm, trông chẳng khác gì người chết. Đã từng tự cho là hào kiệt bất phàm, ngạo nghễ thiên hạ, bởi vì không có thi đậu khoa cử cho nên cảm thấy triều đình không có biết thưởng thức nhân tài, chạy đến tái ngoại muốn làm Dương Mãnh, Hàn Đức Nhượng, định ra độc kế dây ngụy cứu triệu, rút củi đáy nồi. Vốn là hết thảy đều phát triển theo phương hướng hy vọng, vì sao mà tên họ Tần kia chỉ đi có một chuyến, mọi chuyện đã hoàn toàn khác hẳn. Rõ ràng Trịnh Lạc là cái tên quan cẩn thận nhút nhát, thiếu tính quyết đoán, vì sao mà dám xuất một lúc 4 đường đại quân ra quan chứ. Quan viên Đại Minh ai giữ chỗ của người đó, từ trước tới nay toàn là đùng đẩy thoái thác trách nhiệm, vì sao mà lần này tổng đốc tuyên đại cùng 3 cái tuần phủ 3 tổng binh lại đồng tâm hiệp lực chứ. cho dù là Thôi Hiến Sách suy nghĩ nát óc cũng không hiểu đây là chuyện gì. Nhưng mà y rất rõ ràng, nhất định là do cái tên Tần Khâm Sai trên mặt thường xuyên mang theo cái nụ cười gian làm ra. Y nghiến răng nghiến lợi là muốn cắn nát Tần Khâm Sai đang hận thành mảnh vụn, lại không có biện pháp nào chân chính đối phó được với thằng Lâm. Điều này làm cho Thôi Hiến Sách tự phụ cảm thấy là hết sức buồn bực. Sắc mặt của Uy Đức Pháp Dương cũng không có dễ coi chút nào. Lực lượng tín ngưỡng nói lớn có thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi triều đại, nói nhỏ có thể chỉ cần là một dạng nhân đội Mông Cổ là có thể quyết định thắng bại hai giáo Hoàng Bạch Tây Tạng. Nếu như mất đi một người tay cầm trọng bình như là Hoàng Đài Cát ủng hộ, tiền cảnh của Bạch Giáo cũng không có lạc quan. Sứ giả chạy vào trong doanh trướng, đang trong không khí trời sầu đất thảm, quỳ xuống đất bẩm báo: đại sự không xong rồi, hợp tán Đài Cát cầm binh đi ngăn cản Đại Đồng đã bị chú cháu của Ma Gia mai phục tại Hạ Thủy Hải, toàn quân đã chết hết rồi, hợp tán Đài Cát đã chết trận rồi. Bốn lộ binh mã chú cháu của Ma Gia Đại Đồng Trắng thống soái một dạng tinh binh đi với tốc độ nhanh nhất, cắm thẳng sâu vào trong trọng địa của Thảo Nguyên, binh phòng nhắm thẳng vào Quy Hóa Thành, uy hiếp đối với Hoàng Đài Cát lớn nhất. Vì vậy, y mới điều khiển hổ tướng hợp tán Đài Cát, thống soái 5.000 thiết kỵ, hội họp một dạng nhân mã của bộ tộc địa phương tới đó chống đỡ. Không ngờ rằng, đánh trận ấy xong, hợp tán Đài Cát, toàn quân chết hết. Hoàng Đài Cát chợt nghe thấy cái tin tức kinh người này, mồ hôi lạnh trên trán chạy xuống, không kềm hãm được đưa ánh mắt nhìn về phía mưu sĩ của mình. Cổ Nhị Cách Đại Cát lại tránh trước kêu lên, trợn mắt nhìn Thôi Hiến Sách: cũng tại cái tên ngu ngốc này đưa ra kế sách rác rưởi cái gì đó, hại chúng ta xui xẻo tận cùng. Nói không chừng chính là thám tử nằm dùng của tên họ Tần kia, còn bà nó làm thịt y đi. Mấy cái tên quý tộc Mông Cổ đều rút loan đao ra loạn, không có hảo ý nhìn chằm chằm Thôi Hiến Sách. Hạng Dương, Hạng Dương! Thôi Hiến Sách kinh hoàng gian nài Hoàng Đại Cát, cũng là cái tình thế cấp bách trí sinh, trong đầu linh quang chợt lóe, ngược lại mới bật cười ha hả. Hoàng Đại Cát hết sức là không hiểu: Thôi tiên sinh, ngươi cười cái gì chứ? Ta cười quân minh hư trường thành thế. Vẻ mặt của Thôi Hiến Sách chợt trở nên nhẹ nhàng thoải mái, tỏ vẻ khinh thường nói: đã trải qua hòa bình lão hãn phòng cống đã 10 năm qua, quân minh không có chuẩn bị xâm nhập trọng địa Thảo Nguyên. Binh lực, binh khí, lương thảo và chuyển vận dân phu cũng không phải là mấy ngày có thể chuẩn bị xong, cho nên bọn họ không hề có biện pháp xâm nhập Thảo Nguyên. Bốn đường quân minh nhiều nhất chỉ có thể đến một dãy Thủ Mặc Xuyên, Hạ Thủy Hải, Khảm Nhi Hải, tuyệt không có thể nào đánh tới Quy Hóa Thành của chúng ta. Nếu như Tần Lâm có ở chỗ này, nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi rồi. Khá lắm, chó Hán Giang, phân tích quả thật là không sai. Đại trận xuất binh mấy dạng, nhất định là phải chuẩn bị sẵn từ trước. Ra quan xa một chút, xâm nhập trọng địa Thảo Nguyên, mỗi tên lính sẽ cần 3 tên dân phu chuyển vận lương thảo. Cần quân quả, lương hưởng khai chi cũng cực kỳ lớn, không phải là trong lúc nhất thời, nửa khắc là có thể chuẩn bị đầy đủ chứ. Bốn đường quang minh ra quan cũng chỉ có thể qua loa sơ sài. Nếu như chính trọng trấn chỉ cần cẩu thả tùy tiện là có thể xâm nhập Thảo Nguyên, tiêu diệt các cái bộ Mông Cổ, vậy thì triều Đại Minh cần gì mà cực khổ vất vả tu bổ trường thành. Chớ nói Hoàng Đài Cát cùng với Tam Nương Tử, Bả Hãn Na Cát giằng co lẫn nhau nên cũng không có điều động thật nhiều binh lực đối phó quân Minh. Cho dù là hoàn toàn không gặp phải bất kỳ chống cự nào, quân Minh cũng không có cách nào mà đánh tới Quy Hóa Thành dưới cái tình huống đói bụng, thiếu dân phu và lương thảo. Vẻ mặt của Cổ Nhị Cách Đài Cát tốt hơn nhiều, các quý tộc Mông Cổ lại rối rít cho đao vào trong vỏ. Như vậy, theo như lời của Thôi tiên sinh, thật ra thì chúng ta vẫn chưa có bại sao? Chưa bại, nhưng mà vô cùng nguy hiểm. Thôi Hiến Sách chỉ cái bản đồ. Họ Tần thi triển độc kế, không hiểu vì sao lừa được bốn cái đường đại quân ra quan. Tuy không có thể xâm nhập trọng địa Thảo Nguyên, nhưng mà dọa cho các bộ tộc dọc theo trường thành sợ hãi. Hiện tại, lão già Ngạch Lễ Đồ sợ quân Minh như là sợ cọp. Bọn họ nhất định ủng hộ ngược lại Tam Nương Tử. Chúng ta sẽ rơi vào cái tình thế cực kỳ bất lợi. Cho nên trước khi mà họ Tần chạy về nhất định là phải... Hoàn toàn khác với không khí sầu thảm trong doanh trại của Hoàng Đại Cát. Bên trong đại doanh phía nam Quy Hóa Thành tưng bừng nhộn nhịp, vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là các cái tướng quân Mông Cổ thuộc hạ của Tam Nương Tử bất cứ lúc nào cũng ưỡn ngực lên thật cao. Bởi vì bọn họ biết rõ ràng, hy vọng tiểu chủ nhân của mình Bất Tháp Thất Lý thừa kế Thuận Nghĩa Dương, bảo tọa Cha Khắc Lạc Ngõa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn đã càng lúc càng lớn rồi. Các tướng sĩ dưới quyền của bả Hãn Na Cát vẫn duy trì cái trạng thái tương đối lười biếng, lỏng lẻo như trước. Trong một quân trướng khá lớn nằm ở vòng ngoài, 7-8 tên tướng quân còn dùng cái bát uống rượu, tai ai nấy dính dầu mỡ bóng loáng, đang gặm thịt dê nướng vàng ươm. Một tên tướng quân Mông Cổ sắc mặt đen vàng, để cái chòm râu dê gác tai lên vai của đồng bạn, mắt nhập nhèm lộ vẻ đã sai. Đạt Lỗ Xích thân ái, hảo huynh đệ của ta, cảm tạ thịt dê cùng với rượu ngon của ngươi, bất quá là Đại Cát đại nhân bảo chúng ta tăng cường phòng ngự, như vậy uống rượu. Đạt Lỗ Xích mắt tam giác lưỡng quyền nhô cao, nghe vậy mới liền bật cười ha hả nói: bà Đạt Nhĩ, lá gan của người quá nhỏ rồi, uống chút rượu thì đã đáng cái gì chứ. Hoàng Đại Cát bị triều đình đánh cho sưng mặt sưng mũi, ta cũng không tin y còn dám làm cái gì. Hàng Ba Đồ, người thấy thế nào? Hàng Ba Đồ là một đại hán Mông Cổ mặc vuông chữ quốc, mày rậm mắt to, y cũng đã uống tới mức sắc mặt ửng đỏ, tỏ vẻ không có thèm quan tâm, xua xua tay. Con chuột đáng thương Hoàng Đại Cát kia đã sớm sợ cho đến dở mật rồi, nếu y còn dám nhúc nhích, ta sẽ dùng loan đao chém đầu y xuống. Các cái vị tướng quân thấy đều cười lên, thấy Hoàng Đại Cát trước đây không lâu còn diễu võ dương oai, hiện tại đã rơi xuống tới mức này, trong lòng không khỏi khoái chí. Chợt cái vị Ba Đạt Nhĩ nói chuyện lúc đầu cất cái giọng lè nhẹ nói: chặt đầu y thì có ích gì chứ, dù sao cũng không phải là đại thành Đại Cát của chúng ta làm hãn dương, ta thấy mọi người nên lo lắng một chút mới phải chứ. Ít ngày trước đại thành Đại Cát cãi giả với phu nhân, Quy Linh Pháp Dương và Tần Khâm Sai tới một chuyến, Đại Cát đột nhiên liền lập thoát thoát làm người thừa kế. Chuyện này có vẻ là hết sức kỳ quặc đó, mười mấy năm không có lập, bây giờ lại bất thình lình. Bả Hãn Na Cát nghi ngờ thê tử Tư Thông cùng Gia Lực Ca cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Sau đó, Tần Lâm làm thí nghiệm chứng minh cái bệnh đậu tầm di truyền ẩn tính. Từ đó nghiệm máu nhận thân, toàn là tiến hành trong bí mật, không có người ngoài biết được. Chương 674, dắt ngựa cho tướng quân. Sau khi mà cho ra kết luận, bả Hãn Na Cát cảm thấy xấu hổ trong lòng, lúc này mới lập thoát thoát làm người thừa kế, nhưng mà cũng không có công khai cả sự kiện từ đầu chí cuối. Suy nghĩ một chút cũng phải, chẳng lẽ là bả Hãn Na Cát tuyên bố với tất cả thuộc hạ, nói mình nghi ngờ lão bà ngoại tình sinh ra tiểu tạp chủng. May nhờ của Tần tướng quân cắt máu nghiệm thân mới giúp ta nhận được con ruột. Nếu mà nói như vậy, chắc chắn là bả Hãn Na Cát sẽ bị người ta cười chê, cho nên y mới dùng phương pháp lập thoát thoát làm người thừa kế để mà gián tiếp tỏ rõ thái độ của mình. Bất quá làm như vậy cũng khó tránh khỏi đưa tới mọi người hiểu lầm. Lúc này nghe Ba Đạt Nhĩ đột nhiên nói tới cái chuyện này, ngoài miệng các vị tướng quân không có nói gì, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Chẳng qua là bọn họ còn chưa sai, không có dám tùy ý phụ họa. Ba Đạt Nhĩ huynh đệ, ngươi đã uống sai rồi, nói toàn cái lời hồ đồ nhảm nhí. Hàng Ba Đồ đưa tay che miệng của Ba Đạt Nhĩ, y vẫn cố gắng dãy dụa cái miệng kêu không có sai. Bất Tháp Thất Lý ngồi lên hãn vị, đại thành Đại Cát cũng sẽ không có lên chức một bước. Chúng ta bán mạng thay cho mẹ con của Trung Kim Cáp Trung có cái gì hay ho chứ. Ba Đạt Nhĩ nấc cục một cái, mùi rượu nồng nặc. Các tướng quân ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc Đạt Lỗ Xích mới thở dài. Xem ra Ba Đạt Nhĩ đúng là sai rồi, cho thân binh của y tới hầu hạ y đi ngủ đi. Mấy tên thân binh tới dùng cái biện pháp trên thảo nguyên đối phó với quỷ sai, nện cho y mấy quyền thật mạnh mới làm cho Ba Đạt Nhĩ im lặng ngủ thật sai, sau đó kéo y về doanh trướng của mình. Kế tiếp không biết chuyện gì xảy ra, Các tướng quân cảm thấy là rượu trong chén của mình không biết có mùi vị thế nào nữa. Cho dù là Bất Tháp Thất Lý chiến thắng Hoàng Đài Cát leo lên hãn vị, chủ nhân của bọn họ Bả Hán Na Cát vẫn là Đại Thành Đài Cát. Những cái tướng quân Mông Cổ này sẽ có được ích lợi gì? Uổng công khổ cực một phen, coi như làm không công cho người ta rồi. Trạng thái tinh thần của tướng sĩ dưới quyền Bả Hán Na Cát dĩ nhiên không có thoát khỏi ánh mắt lão luyện tinh tường của Từ Văn Trường. Bên trong đại trướng trung quân, ngay trước mặt của chư vị quý tộc Mông Cổ Tam Nương Tử, Bả Hán Na Cát, Bất Tháp Thất Lý, Thoát Thoát, lão Nghiêm Trang trịnh trọng đưa ra cảnh cáo. Tần trưởng quan bốn lộ ra quan, chư bộ Mạc Nam Mông Cổ rối rít quy phục, thế cục càng ngày càng có lợi đối với chúng ta. Hoàng Đài Cát đã mất đi năng lực đối kháng chính diện với chúng ta. Càng là như vậy, chúng ta càng phải cảnh giác. Y chó gấp nhảy tường đó. Có lẽ Hoàng Đài Cát không kiêu hùng hơn bằng cái người phụ thân Im Đáp Hãn, nhưng mà đối với thê tử kết tóc Đức Mã Phu Nhân, y cũng có thể hạ thủ, có thể xưng là lòng dạ độc ác. Tam Nương Tử tà tà dựa trên cẩm đôn, gương mặt thành thục mê người, tràn đầy nhu tình mật ý, cười ngọt ngào nhìn Từ Văn Trường. Bất Tháp Thất Lý có vài phần kính ý đối với Từ Thúc Thúc. Ngược lại, mỗi khi mà nhắc tới tên của cha ruột Im Đáp Hãn, mi mắt thiếu niên này lại khẽ giật giật vài cái, toát ra cái thần sắc chán ghét. Thật may, theo Im Đáp Hãn chết đi, phần tranh kế vị cũng sẽ dẹp yên, hết thảy đều sắp kết thúc rồi. Cuộc sống mới sắp triển khai, tràn đầy hy vọng. Từ Văn Trường dứt lời, ánh mắt tinh quang lấp lóe nhìn về phía Bả Hán Na Cát. Hai mẹ con của Tam Nương Tử dâng theo lời của lão răm rắp, nhưng bố trí của Bả Hán Na Cát có hơi sơ sài. Chuyện này khiến cho từ lão đầu tử tình mình rất không yên lòng. Đối mặt với tình địch dễ dàng chiến thắng mình, biểu lộ của Bả Hán Na Cát cũng không phải là rất tự nhiên. Từ rất sớm, y đã phát hiện ánh mắt của Tam Nương Tử chỉ nhìn chằm chằm Từ Văn Trường, không có thèm nhìn mình một lần nào. Cho dù đã sớm thừa nhận thất bại, y cũng không có tránh khỏi có một chút buồn bực. Cho nên, sau khi mà Từ Văn Trường đưa ra lời cảnh cáo, Bả Hán Na Cát cố ý tỏ vẻ đường hoàng, khoát khoát tay. Xin Từ tiên sinh bất tất và nhọc lòng, bản Đài Cát cũng không có lo lắng, dưới quyền ta có đại tướng A Lực Ca, Đạt Lỗ Xích, Hàng Ba Đồ, Ba Đặc Nhĩ, toàn là đệ nhất dũng tướng trên thảo nguyên, lòng trung thành của bọn họ còn quý báu hơn cả vàng bạc. Cho nên, Hoàng Đài Cát tuyệt đối không có thể nào hạ thủ đối với ta. Ngược lại, Từ tiên sinh trói gà không chặt. Có cần bản Đài Cát phái mấy cái viên dũng tướng tới đây bảo vệ lão hay không chứ? Từ Văn Trường chẳng qua là cười cười thôi. Bất Tháp Thất Lý đã giống như là con gà trống cho ai bị chọc giận, lớn tiếng nói. Không cần, ta sẽ bảo vệ Từ Thúc Thúc. Nhãi con, đã quên ngươi là con trai của ai rồi sao? Bả Hán Na Cát đang muốn mắng y đôi câu, lại nuốt trở vào bụng. Bất kể bàn về tuổi tác hay là tính theo bối phận của Tam Nương Tử, tựa hồ Bất Tháp Thất Lý phải thuộc gia dế hàng cháu của Bả Hán Na Cát. Nhưng Bất Tháp Thất Lý còn là con ruột của Im Đáp Hãn, nên tuy rằng Bả Hán Na Cát lớn hơn y mười mấy tuổi, nhưng mà còn phải gọi y là Thúc Thúc. Huống chi Bả Hán Na Cát thân là cháu ruột của Im Đáp Hãn, đối với già già cũng có giả tầm dòm ngó. Y lấy lập trường gì mà mắng Bất Tháp Thất Lý chứ? Được rồi, Thúc Thúc, Bất Tháp Thất Lý, thần ái của ta, chỉ mong là ngươi sớm ngày cứng cáp lên, không có còn là dê non được mẫu thân bảo vệ trong lòng, mà trở thành hung ưng tung cánh trời cao. Bả Hán Na Cát nhấn mạnh hai cái chữ Thúc Thúc, lộ vẻ chăm chọc, cuối cùng khom lưng hành lễ theo kiểu Mông Cổ. Chư vị yên tâm đi, ta sẽ thực hiện được lời thề lập trước mặt của Tần Khâm Sai, hiện tại xin cáo lui trước. Từ Văn Trường không có thể làm gì đành nói. Quả phúc không cửa, duy người tự chuốc. Đài Cát ngài hãy tự lo lấy thân của mình đi. Tóm lại, đoán chừng trong hai ngày nữa, Tần trưởng quan sẽ trở lại. Hoàng Đài Cát coi như xong rồi, cho nên nhất định phải đề phòng nghiêm ngặt đó. Bả Hán Na Cát nhìn về phía Bất Tháp Thất Lý cười cười, sau đó vén màn da trâu lên, đi ra ngoài liều. Bất Tháp Thất Lý đã bị chọc giận cho đến sắc mặt đỏ bừng, giống như con ngựa đang cơn tức giận. Từ Văn Trường dãy dãy tài gì? danh dự Thuận Nghĩa Dương tương lai không phải là do bố thí mà có được đâu. Nào, lại đây, ta dạy cho con binh pháp thảo lược, tương lai sẽ làm bả hãng Na Cát phải nhìn con với con mắt khác. Được, Bất Tháp Thất Lý rất vui vẻ ngồi xuống nghe. Ta đi nấu trà sữa cho các ngươi. Tam Nương Tử cười hiếp con mắt, đi ra trung quân trướng, lòng tràn đầy vui mừng. Bất kể thế nào, Từ Văn Trường cũng thích hợp làm phụ thân của Bất Tháp Thất Lý hơn là Yểm Đáp Hãn, vừa hung ác lại thô lỗ, vui giận bất thường. Bất Tháp Thất Lý vô cùng chuyên chú, nghe binh pháp, tràn đầy khát cầu tri thức. Tuổi thiếu niên của y vô cùng hy vọng được người khác công nhận, càng hy vọng sớm ngày đã trở thành hùng ưng bay liệng trời cao, làm cho bả hán Na Cát phải nhìn mình với cặp mắt khác, phải còn nói rằng khá lắm Bất Tháp Thất Lý, không hổ là triệt thần hãn, Thuận Nghĩa Dương thống lĩnh thổ mặt đặc bộ. Tiêu điểm chú ý của các phe trên thảo nguyên, Khâm Sai Đại Thần Chiêu An Đại Minh Tần Lâm lúc này đang buông dây cương để mặc cho ngựa đi tự do bên bờ của Hạ Thủy Hải. Tà Dương đỏ như máu trên mặt đất, tuy không có tính là thay ngã khắp nơi nhưng mà ít ra cũng có 700-800 cổ thi thể. Chiến kỳ da dê rách nát, cắm xéo trên mặt đất, gần bờ Hạ Thủy Hải trôi nổi không ít thi thể. Hợp Tán Đại Cát dẫn dắt một vạn 5.000 thiết kỵ cố gắng ngăn trở quân binh của Đại Đồng Trấn, kết quả bị chú cháu của Ma Gia mai phục bên bờ Hạ Thủy Hải. Vào thời khắc mấu chốt, Tần Lâm lấy ra hoàng kim lệnh tiễn của triệt thần hãn thổ mặt đặc bộ, đó là trước khi đi Tam Nương Tử cho hắn. Nhất thời hơn một vạn kỵ binh bộ tộc phụ thuộc đã dừng bước không có tiến lên. Tiếp theo, thủ lĩnh các bộ quý tộc Mông Cổ dọc theo trường thành như hai đứa con trai của Ngạch Lễ Đồ, Bả Ngốc Bộ, Na Nhan Thiên Hộ, Động Lý Bộ đã đầu hàng quân Minh, rối rít đứng ra triệu tập binh sĩ của các bộ tộc. Nhất thời giống như tiếng sở ca từ bốn bề vọng tới, thổi tan 8.000 binh sĩ, đại quân của Hợp Tán Đại Cát dẫn dắt chưa đánh đã loạn. Chuyện kế tiếp trở nên hết sức là dễ dàng. Chú cháu Ma Gia giết chết không có tới 1.000 địch nhân. Không còn kỵ binh Mông Cổ nào ngoan cổ kháng cự nữa, vì vậy hoàn toàn đã kết thúc chiến đấu. Đáng thương chư bộ Hợp Tán Đại Cát song quan, ngay cả cơ hội đánh trận đường đường chính chính cũng không có, chỉ kịp mắng to mấy tiếng. Tần Lâm, ngươi là một tên ma quỷ, đã bị chú cháu Ma Gia và chúng du kích Bả Tổng đâm chừng mười mấy thanh trường thương thành cái tổ ong. Ta không phải là ma quỷ, duy chỉ có quỷ kế đa đoan thôi. Tần Lâm nhìn về phía mặt của Hợp Tán Đại Cát, nhanh chóng trở nên sám trắng, nói như vậy. Hai đứa con trai của Ngạch Lễ Đồ, Na Nhan Thiên Hộ Động Lý Bộ và hơn một vạn võ sĩ của Mông Cổ bị bắt đầu hàng, trong lòng không có tự chủ được, cũng giật mình. Vị Tần Khâm Sai này đâu chỉ là quỷ kế đa đoan, vừa không biết xấu hổ đến cực điểm, vừa là bất chấp thủ đoạn để đạt tới mục đích. Người nào mà bị hắn để mắt tới coi như xui xẻo tám đời. Chú cháu của Ma Gia sau khi mà ra quân bị Tần Lâm đuổi theo, kiến thức những quỷ kế này của hắn cũng không có thể nói lời nào. Đánh một trận nhẹ nhàng thoải mái như vậy, cho dù có nằm mộng cũng không có dám tin tưởng. Tần Lâm ghim ngựa lại, quay đầu cười nói, đưa người ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt rồi. Hai vị mang quân vụ trong người mời trở về đi. 10 năm chưa có từng chiến tranh, quân Minh không có chuẩn bị đầy đủ, hậu cần cũng chỉ có thể đủ chịu đựng tới một dãy thổ mặt xuyên Hạ Thủy Hải. Ma quý cuốn quýt xuống ngựa, tự tay dắt dây cương đạp tuyết ô truy. Khâm Sai Tần tướng quân ngồi trong trướng tính toán kế hoạch, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm quả thật là bình sinh mạc tướng mới thấy, xin chấp nhận cho mạc tướng dắt ngựa cho Khâm Sai 3 dặm để tỏ lòng tôn kính. Sao dám chứ. Tần Lâm khiêm tốn ngoài miệng, cuối cùng cũng không có cưỡng được để cho ma quý dắt ngựa của mình. Thật sao? Trịnh Tổng đốc mới nói là du long thích hổ, đồng lý Tây Ma, tất cả không bằng Tần Nhất Thương tay không ngăn voi. Tây Ma ma quý đã tự tay dắt ngựa cho Tần Lâm. Ma quý ngoan ngoãn dắt ngựa cho Tần Lâm 3 dặm đường. Tần Lâm lại rất rõ ràng, hành động này một nửa vì mình đã giúp y đánh giặc lập công, một nửa kia e rằng nhờ vào uy lực của đạo quân chỉ của Trường Cư Chính, lúc nào lão tử tùy tiện viết phong thư cũng có thể có được uy lực lôi đình như lão Thái Sơn chứ. Tần Lâm chợt dở khóc dở cười, chỉ cần là được Trương Tử Nguyên vào tay, chẳng phải là muốn bao nhiêu chỉ cần bảo nàng giết bấy nhiêu sao? Vô sĩ, đúng là quá vô sĩ rồi. Trăng đã lên giữa trời, ban đêm trong suốt, một dần trăng sáng chiếu rọi khắp cả Thảo Nguyên, rải đầy trên cỏ xanh tươi tốt, liều chiên, trâu dê ngủ sai đều được phủ lên một chiếc áo bạc. Tiếng gió ngựa chạy nhanh phá vỡ cái màn đêm yên tĩnh trên Thảo Nguyên. Tần Lâm thân mặc trang phục dẫn theo cái đám hiệu quý chạy nhanh cả đêm về phía trọng địa của Thảo Nguyên Quy Hóa Thành. Các quý tộc Mông Cổ, hàng thuận triều đình như lão tộc trưởng Ngạch Lễ Đồ, Bả Ngốc Bộ, Nà Nhàng, Thiên Hộ, Động Lý Hộ, Minh An cũng ở trong đội ngũ. Nhờ có bốn đường đại quân ra quan đại thắng, lại thêm được các bộ tộc dọc theo trường thành quy hàng trợ giúp cho Tần Lâm. Chỉ cần là Tần Lâm trở lại Quy Hóa Thành, sẽ lập tức vạch trần âm mưu của Hoàng Đại Cát, tự tiện hưng binh, khiêu khích, gây ra chiến tranh, phá hư phong cống. Như vậy, có thể là đánh con ác lang này rơi vào cái tình cảnh vạn kiếp bất phục, cũng giúp cho Bất Tháp Thất Lý leo lên bảo tọa, triệt thần hãn, thuận nghĩa dương. Trong ngực áo của Tần Lâm, đạo thánh chỉ khống mà Trương Cư Chính đưa cho hắn, hiện tại đã điền tên của Bất Tháp Thất Lý. Các vị quý tộc Mông Cổ bị cái đám cẩm y hiệu quý kẹp vào giữa, ai nấy tỏ vẻ là vô cùng ngoan ngoãn. Cho dù là phải chạy suốt đêm cũng không có kêu khổ kêu mệt. Bọn họ cũng không giống như thuộc hạ chính của Tam Nương Tử, Hoàng Đài Cát chủ yếu trú đóng ở trọng địa Thảo Nguyên mà là ở khu vực giáp với Trường Thành. Thứ nhất, có thể hết sức tránh xa trung tâm quyền lực Quy Hóa Thành, tránh cho bị chư vị đại lão tóm thầu. Thứ hai, dọc theo cái tuyến Trường Thành, hòa bình kéo dài 10 năm, không cần phải lo lắng phát sinh xung đột với quân Minh, còn có thể triển khai mua bán ở các chợ vùng biên giới. Tính toán như vậy vô cùng hợp lý, cho dù là Hoàng Đài Cát sau lưng bắt bọn họ hưng binh quấy nhiễu, cũng chỉ là kéo cả bộ tộc rút lui về phía bắc một chút. Trận thế lớn như vậy chắc chắn sẽ hù được quân Minh. Hơn nữa các cái quan viên biên quan quen thoái đùng đẩy thoái thác trách nhiệm, làm sao có thể kéo dài được đại quân ra quan phản kích. Văn Điệp lùi tới bút mực quan ti, sợ rằng đến đại tuyết đóng băng quân Minh còn chưa có thể ra khỏi Trường Thành. Bọn họ đã quen với phản ứng chậm chạp, hiệu suất kém cỏi như vậy của quan trường Đại Minh. Bất thình lình, Tần Lâm đã phát động bốn đường đại quân, lấy khí thế lôi đình xuất quan, khiến cho các quý tộc của Mông Cổ cả kinh, suýt chút nữa trong mắt đã lọt xuống đất rồi. Cái gọi là dân du mục ắt phải có gia súc, cỏ, phụ nữ và trẻ con. Các bộ tộc của Mông Cổ không chỉ có quân đội thiết kỵ, đối mặt với đại quân của triều đình đột nhiên xuất hiện, trai tráng các bộ tộc có thể nhảy lên ngựa chạy mất. Người già, phụ nữ và trẻ con, liều chiên, trâu dê, cỏ có thể là chạy được sao chứ? Cho nên, những quý tộc Mông Cổ này, Tần Lâm muốn do tròn bóp méo bọn họ thế nào cũng được. Tất cả bộ tộc bọn họ ở lại phía nam đều là nằm dưới cái lưỡi đao của bốn đường quân Minh. Từ Hạ Thủy Hải chạy một mạch tới bên bờ Hắc Hà, thấy cũng đã qua nửa đêm rồi. Quý tộc Mông Cổ tráng niên không nói, Ngạch Lễ Đồ mệt mỏi thở hồng hộc, không biết phải làm sao, đành là mặt dày than thở. Trường Sinh Thiên ban phúc cho Khâm Sai Tần tướng quân, lão phu thật sự không có chịu nổi nữa rồi, hay là ngài... Chương 675, trắng đêm chờ sáng. Tần Lâm cũng mệt mỏi không ít, tháo xuống cái túi nước da dê uống mấy ngụm, lớn tiếng nói, lão Ngạch, chúng ta cố gắng chạy trở về Quy Hóa Thành trước cái trời sáng, lập Bất Tháp Thất Lý làm vương, bản Khâm Sai sẽ mở rộng Định Ngạch Hổ Thị biên mậu cho các người gấp đôi đó. Đôi mắt già nua của Ngạch Lễ Đồ lập tức trở nên sáng ngời. Định Ngạch Hổ Thị gấp đôi có nghĩa là thu nhập mua bán gấp đôi, có thể dùng ngựa dùng trâu dê để mà đổi được nhiều đồ sắt, giải dốc, trà. Tạ Khâm Sai ban thưởng, bộ xương già này của ta hôm nay coi như là bán cho Khâm Sai ngài rồi. Ngạch Lễ Đồ chợt thẳng lưng ưỡn ngực, tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn, chẳng khác nào trai tráng. Tần Lâm mới nói, các vị huynh đệ, bằng hữu các cái bộ thảo nguyên, cố gắng thêm một chút nữa đi, chúng ta tranh thủ chạy tới Quy Hóa Thành. Mọi người đồng tâm đáp ứng thì nhào giục ngựa ra roi. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, nhưng cũng không có nhẹ nhõm giống như ngoài mặt. Tên Hoàng Đài Cát này không phải là loại người chịu bó tay ngồi chờ chết. Phải đề phòng y, chó cùng rứt dậu. Roi ngựa của Tần Lâm đánh xuống, đạp tuyết ô truy, tung cao bốn gió, chạy lên dẫn đầu đội ngũ. Sau lưng, tiếng gió ngựa rầm rầm, cả đội ngũ nương theo ánh trăng mà chạy suốt cả một đêm. Đồng thời, bên ngoài Quy Hóa Thành, hơn 100 dặm về phía đông, trong mấy cái tòa thành doanh trướng trung quân của bả Hán Na Cát, y bày cái tiệc rượu cùng với các tướng quân suốt đêm giải sầu tìm vui, còn có cô nương xinh đẹp ca vũ. Nào nào, Đạt Lỗ Xích thần ái dũng cảm của ta, cạn cái chén rượu sữa ngựa này đi chứ. Ba Đạt Nhĩ bưng chén rượu lên mời. Được, được, Ba Đạt Nhĩ thần ái, tình hữu nghị của chúng ta, thiên trường, địa cửu rồi. Đạt Lỗ Xích đã liếu lưỡi, chạm chén cùng với đối phương, uống một hơi cạn sạch. Hàng Ba Đồ dương mày kiếm nồng đậm lên khuyên nhủ. Các vị huynh đệ không có nên uống quá sai, nhất là Ba Đạt Nhĩ. Người uống sai hay làm càng làm bậy, chớ có gây chuyện trước mặt của Đại Cát đại nhân đó. Ta không có sai. Ba Đạt Nhĩ không có nhịn được, khoát tay áo một cái, là một tên tử quỷ mười phần. Hàng Ba Đồ không nói còn đỡ, nói ra y càng cậy mạnh. Bất ngờ cầm lên một giò rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong nấc cục liên hồi. Các vị tướng quân cùng nhau cười to lên. Hàng Ba Đồ thấy vậy cao mày, bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn là tự xách mã đào đứng dậy đi ra ngoài. Các vị cứ tiếp tục vui chơi, ta đi tuần tra xung quanh doanh một vòng. Nếu Hoàng Đài Cát dám nhân cơ hội mà tới đây quấy rối, ta sẽ dặn cái đầu chó quỳ xuống. Trong một tòa danh trướng bên trái, Đại tướng A Lực Ca đang chuẩn bị đứng dậy đi tuần tra. Thấy Hàng Ba Đồ đã đi cho nên ngồi xuống trở lại, khen ngợi với thần tính bên cạnh. Vẫn là Hàng Ba Đồ làm việc chuyên cần, ta cũng muốn khuyên nhủ Đại Cát đại nhân không có nên so đo những chuyện cũ năm xưa nữa. Năm đó, bả Hãn Na Cát quy thuận triều đình, bởi vì Hàng Ba Đồ không có đi theo, cho nên từ đó trở đi cũng không có được coi là tâm phúc nữa. A Lực Ca vẫn ôm mối bất bình vì y. Hiện tại thấy các cái tướng quân Ba Đạt Nhĩ, Đạt Lỗ Xích đã uống cho tới mức say mềm, nhất thời có mấy phần không vui. Mấy cái tên này quả thật chẳng có ra gì, Đại Cát đại nhân bảo bọn họ uống rượu lại uống sai như vậy chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 165 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.